Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 chúng ta muốn hết. Dù sao song quyền không địch lại bốn tay, tay không làm sao có thể vượt qua đao kiếm đây. Tuy rằng, những tên côn đồ này trong tay, nắm không phải đao kiếm, cũng cách biệt không có mấy. Trung niên nữ nhân nhắm hai mắt lại, thế nhưng... Trung niên nữ nhân tưởng tượng Trương Húc kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. Chỉ là nghe được những tên côn đồ kia từng cái kêu thảm thiết. Tựa hồ bay ra ngoài âm thanh. Trung niên nữ nhân mở mắt ra. Liền nhìn thấy Trương Húc thân thể như ngọc. Bên cạnh là một đám ngã xuống đất lưu manh. Lưu manh vũ khí trong tay đều bị Trương Húc cho nộp hạ xuống không nói. Lưu manh cũng đều bị Trương Húc đánh đổ. Ngã trên mặt đất tuyết tuyết kêu đau. Lần này Trương Húc sử dụng ra 3/10 thực lực. Cho những người này một bài học. Nhìn thấy những tên côn đồ này cầm vũ khí xông lại dáng vẻ. Trương Húc liền biết. Chuyện như vậy bọn họ không có thiếu làm. Cũng nên là cho bọn họ một ít giáo huấn. Trừ Trương Húc. Chỉ có một người còn đứng thẳng. Chính là chúng ta Điêu Đại Biêu. Biêu ca. Điêu Đại Biêu còn muốn nói điều gì? Môi giật giật. Nỉ non một hồi. Trung Quy không có nói ra. Trương Húc khom lưng nhặt lên một cái ống tuyết. Điêu Đại Biêu nhìn Trương Húc cầm trong tay ống tuyết. Thân thể chính là một trận run rẩy. Người này muốn làm cái gì? Lẽ nào muốn dùng ống tuyết để giáo huấn chính mình sao? Ở Điêu Đại Biêu cùng xung quanh một nhóm người trong ánh mắt kinh ngạc. Trương Húc hai tay phân biệt nắm chặt rồi ống tuyết hai đầu. Trực tiếp ung dung ảo đứt đoạn mất ống tuyết. Đối với Trương Húc tới nói, động tác này vô cùng dễ dàng, liền cho hai tay phân biệt sử dụng trên một điểm chân khí, liền có thể làm được điểm ấy. Điêu Đại Biêu trong đôi mắt phóng ra kinh hãi gần chết ánh mắt. Những kia la đau lưu manh nhìn thấy màn này, cũng là không dám la đau đớn, chỉ lo Trương Húc lại cho bọn họ đến trên một hồi. Trương Húc chậm chậm hướng đi Điêu Đại Biêu. Điêu Đại Biêu vội vã lùi về sau. Tiểu tử, không, vị đại ca này, chúng ta nhận cám, sau đó nơi này ngài to lớn nhất, ngài muốn ở nơi nào bày sạp liền ở nơi nào bày sạp. Chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rối. Trương Húc gật gật đầu, ném hai đoạn ống tuyết, cốt, chấm ngoặc kép, Điêu Đại Biêu đầu tiên đi đầu chạy, đón lấy, cái khác lưu manh, cũng là không lo được đau đớn, bỏ lên. Sau đó cái này tiếp theo cái kia chạy trốn. Nhìn thấy Điêu Đại Biêu một nhóm người đều chạy. Bên cạnh món ăn sạp cái kia cái trung niên nữ nhân đi đầu vỗ tay. Tiếp đó, bạn hàng chung quanh cũng là vỗ tay. Trương Húc vẻ mặt bình tĩnh. Đi tới chính mình xe ba bánh mặt sau. Một bộ vạn sự không có quan hệ gì với ta dáng vẻ. Vào lúc này, một người có mái tóc hoa dâm bác gái đi tới. Chàng trai. Người cũng thật là lợi hại đây. Này táo cho ta xưng 5 cân. Trương Húc nói chuyện. Bác gái. Này một cân táo 50 nguyên. Ngài thật muốn xưng 5 cân sao? Bác gái nhíu mày. Chàng trai. Người bán cũng quá đắt. Nhập khẩu hoa quả. Tỉ như cái gì nước Mỹ cherry loại hình đều không có như thế quý. Trương Húc cầm lấy một táo. Đưa cho bác gái. Bác gái. Ngài trước tiên nếm thử. Cảm thấy được rồi, cảm thấy đáng giá lại mua. Bác gái cầm lấy quả táo, lấy ra một tờ khăn giấy xoa xoa, liền cắn một cái, nhất thời, trợn to hai mắt, này táo ăn ngon thật. Ân, ô, ta muốn 3 cân, chấm ngoặc kép, cắn răng, quên đi, vẫn là cho ta xưng 5 cân. Trương Húc nở nụ cười. Được rồi, Trương Húc lấy ra một túi ni lông, thả lên quả táo. Cầm lấy xưng một xưng. Bác gái. 5 cân một lạng. Coi như ngươi 5 cân. 250 khối. Bác gái có chút đau lòng. Từ trong túi tiền lấy ra tiền. Đưa cho Trương Húc. Trương Húc vui cười hớn hở thu rồi tiền. Có một thì có hai. Tốt mấy người. Vốn là không muốn mua. Thế nhưng. Hưởng qua quả táo mùi vị. Cũng đều là xưng 2-3 cân. Vừa lúc đó. Một thanh âm nói rằng, lão bản, ngài xem này quả táo làm sao? Liền nhìn thấy một đại hán vạm vỡ. chỉ vào Trương Húc quả táo. Đối với một người mặc nhàn nhã Âu phục, tướng mạo đoan chính, xem ra tính cách còn thật ôn hòa, nam tử nói rằng. Nam tử gật gật đầu. Không sai, liền mua nhà này quả táo đi. Nam tử tên là Vu Minh Gia, là Đông An thị thủ phủ. Đến An Tức Trấn bái phỏng một vị người trọng yếu. Đến địa trên đầu mới biết, người này thích ăn quả táo. Liền chạy tới chợ bán thức ăn muốn mua một ít quả táo đưa cho muốn bái phỏng người. Bên cạnh đại hán vạm vỡ, là tài xế của hắn kiêm bảo tiêu. Cũng là hắn huynh đệ tốt, tên là Lý Hưởng. Nhìn thấy Trương Húc quả táo, Vu Minh Gia con mắt chính là sáng ngời. Vu Minh Gia vào Nam ra Bắc, đi qua rất nhiều nơi. Chính là ở táo lớn Cố Hương Đông Sơn tỉnh, cũng là thưởng thức qua địa phương ở cổ đại thuộc về cống phẩm quả táo. Đều chưa từng nhìn thấy phẩm lẫn nhau tốt như vậy quả táo. Này quả táo cái đau đầu không nói, toàn thân đều là đỏ rực, thật giống từng viên một mã não thạch như thế. Mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy thật giống tốt nhất, đánh bóng tốt ngọc thạch như thế. Xem ra óng ánh long lanh, này phẩm lẫn nhau, thật sự không thể chê. Vu Minh ra hỏi nói, quả táo bao nhiêu tiền một cân? Trương Húc nói rằng, 50 nguyên một cân. Trương Húc vừa mới dứt lời, Lý Hưởng liền bắt đầu kêu gào. Ngươi là đoạt tiền đây chứ? Này quả táo mặc dù tốt, thế nhưng cũng không đến nỗi 50 nguyên một cân chứ? Nếu như không phải Trương Húc mặt xinh, Lý Hưởng đều muốn hoài nghi. Trương Húc nhìn ra rồi Vu Minh ra thân phận, cố ý tăng cao giá tiền đây. Bên cạnh món ăn sạp trung niên nữ nhân nói chuyện, đại huynh đệ, ta nói với ngươi, này quả táo ăn cực kỳ ngon, tuy rằng quý giá điểm, 50 nguyên một cân, thế nhưng vừa nãy thật là nhiều người mua, tuyệt đối không bẫy người. Trương Húc cầm lấy hai cái quả táo, phân biệt đưa cho Lý Hưởng cùng Vu Minh ra, các ngươi trước tiên nếm thử. Hưởng qua cảm thấy không đáng, liền không mua đi. Lý Hưởng lau cũng không lau, trực tiếp cắn một cái. Cắn xong, liền sững sờ ở nơi đó. Này quả táo, dĩ nhiên ẩn chứa yếu ớt linh khí. Mẹ, đừng nói 50 nguyên, chính là 500 nguyên, 5000 nguyên một cân, cũng không mắc a. Lý Hưởng lại đánh giá Trương Húc, nhìn ra rồi, Trương Húc nên cũng là võ giả. Hơn nữa còn tu luyện được chân khí. Người tuổi trẻ bây giờ thật ghê gớm. Tuổi còn trẻ liền tu luyện được chân khí. Chính mình ở hắn cái này tuổi tác thời điểm, còn ở rèn luyện gân cốt đây. Có điều người trẻ tuổi này thật đúng là phá sản. Không biết có phải là trộm trong nhà linh quả đi ra bán. Còn bán như vậy giá tiền thấp. Lý Hưởng lập tức nói rằng, cho ta đến 10 cân. Không, 20 cân. Vu Minh ra nhìn một chút Lý Hưởng, không biết tại sao Lý Hưởng thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Xem trong tay đẹp đẽ quả táo, Vu Minh ra cũng là cắn một cái. Nhất thời, một luồng thơm ngọt chất lỏng liền tràn ngập ở vào trong miệng, khiến người ta cảm thấy tâm tình thập phần thoải mái. Thật giống đại mùa hè ăn một miếng ướp lạnh dưa hấu. Thật giống mùa đông uống một bát nóng hầm hập thịt dê thang. Cảm giác như vậy quá tốt rồi. Chủ yếu nhất chính là quả táo giòn tan, vui tươi sướng miệng. Vu Minh gia chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn quả táo. Vu Minh gia cũng là nói, cho ta đến 50 cân. Trương Húc nói chuyện, không có nhiều như vậy. Phỏng chừng thu về đến liền còn lại 50 cân dáng vẻ. Vu Minh gia vẫn không nói gì. Lý Hưởng liền nói, chúng ta muốn hết. Bên cạnh mấy người cũng thưởng thức quả táo người không làm. Các ngươi ôm hết, chúng ta làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.